Phần 4. Vì sao một số khách hàng phải trả tiền nhiều hơn những người khác? Nguyên tắc kinh tế về giá chiết khấu. Nguyên tắc một giá phát huy tác dụng mạnh mẽ trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nghĩa là thị trường mà những sản phẩm như muối hoặc vàng được rất nhiều nhà cung cấp vùng bán ra thị trường với tính chuẩn hóa cao. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa không được bán trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo như vậy. Ví dụ như, một số thể loại phim không thể nào thay thế cho nhau. Phim chiếu rạp tại địa phương không phải là sản phẩm chuẩn hóa. Địa điểm chiếu phim và thời điểm chiếu phim khác nhau làm cho mỗi suất chiếu trở thành duy nhất, ít ra ở một số khía cạnh. Và chẳng khán giả nào cho rằng phim Casablanca có thể lại là sản phẩm thay thế hoàn toàn được phim Kinh Hoàng 8. Vì nguyên tắc một giá không áp dụng được vào thị trường phim chiếu rạp, nên các nhà kinh tế học không ngạc nhiên khi thấy giá vé không bằng nhau. Ví dụ, cùng một bộ phim, giá vé suất chiếu buổi chiều thường thấp hơn suất tối. Người ta có nhiều thời gian rảnh để đi xem phim hơn là buổi chiều. Các rạp phim cũng giảm giá cho những nhóm đối tượng khán giả đặc biệt, như sinh viên hoặc người già, những người xem phim rất nhạy cảm với giá vé. Khác với muối hay vàng, vé xem phim không dễ dàng bán lại cho người khác. Một thanh niên không thể mua vé giá rẻ dành cho sinh viên và kiếm lời bằng cách bán lại cho người lớn tuổi, vì vé giá rẻ chỉ có giá trị nếu xuất trình kèm với thẻ sinh viên. Nếu thứ được bán là một trải nghiệm, chứ không phải một sản phẩm hữu hình, thì cơ hội bán lại tất nhiên sẽ hạn chế hơn. Ví dụ như, một sinh viên sẽ không thể đi xem phim rồi cố gắng bán lại trải nghiệm đó cho một người lớn tuổi. Ngược lại, trên thị trường sản phẩm hữu hình, đặc biệt là sản phẩm đắt tiền, cơ hội kinh doanh chênh lệch giá khiến cho các công ty đặc quyền cũng không thể tính giá cao với một số nhóm khách hàng hơn những người khác. Ví dụ, với những phụ nữ chỉ mang giày hiệu Manolo Blahnik thì hãng Blahnik là nhà cung cấp độc quyền. Tuy nhiên, do các khách hàng có khả năng bán lại cho nhau nên công ty không thể đặt giá riêng cho mỗi khách hàng theo khả năng tài chính của họ. Tương tự, chủ rạp khó mà tính tiền bắp rang giá 2,50 bảng cho người có tuổi và một bảng cho sinh viên. Vì sinh viên hoàn toàn có thể mua bắp rang với giá chiết khấu và bán lại cho người có tuổi kiếm lời. Tuy cơ hội kiếm lời từ việc kinh doanh chênh lệch giá thường hạn chế khả năng áp nhiều giá cho cùng một sản phẩm, nhưng người bán vẫn nghĩ ra những mánh khóe đầy khôn khéo khác để có lời. Nhiều chiêu thức bán hàng đều có một nét chung. Người bán cho phép người mua hàng với giá chiết khấu, nhưng phải đáp ứng được một vài điều kiện. Ví dụ điển hình nhất là việc giảm giá theo đợt. Khách hàng muốn mua rẻ, phải bỏ công để ý khi nào có giảm giá và cố chen chúc mua hàng trong thời gian khuyến mãi. Những khách hàng không muốn làm thế sẽ phải trả cao hơn. Một khi bạn đã thấy nhiều ví dụ của đủ loại phương pháp phân biệt giá, bạn sẽ thấy hầu như sản phẩm nào cũng được các hãng sản xuất áp dụng một vài phương pháp nào đó. Vài năm trước, tôi đi dự hội nghị tại một thành phố khác. Trước khi đi, tôi đã đặt phòng khách sạn với giá tương đương 100 bảng mỗi ngày theo thời giá hiện nay. Khi nhận phòng, tôi chú ý đến tấm biển tại quầy tiếp tân có ghi: hãy hỏi nhân viên để biết mức chiết khấu đặc biệt của khách sạn. Tôi tò mò hỏi thử và được biết giá phòng của mình chỉ còn 75 bảng. Tất cả những gì tôi cần làm để được hưởng mức chiết khấu đó là chỉ cần hỏi một câu rất đơn giản. Vì quá đơn giản như vậy nên tôi tự hỏi liệu có vị khách nào bỏ qua không. Theo nhân viên tiếp tân, đa số khách hàng chẳng buồn quan tâm đến mức chiết khấu. Từ góc độ người bán, những điều kiện được giảm giá là hiệu quả nếu những người mua tiềm năng nhạy cảm với giá, nghĩa là những người có thể không mua sản phẩm nếu không được giảm giá, cảm thấy những điều kiện này dễ được đáp ứng, trong khi những khách hàng ít nhạy cảm với giá, thấy khó đáp ứng hoặc không bỏ công. Trong trường hợp của tôi, tấm biển yêu cầu khách hàng hỏi thăm mức chiết khấu, giúp khách tiết kiệm đến 25 bảng. Dù vậy, đó vẫn là một thứ điều kiện hiệu quả với một số khách không đặt phòng trước. Có người cảm thấy ngại khi hỏi thăm về mức giảm giá phòng, những người đó thường không nhạy cảm với giá. Những người khác như nhân viên đi công tác, đơn giản là không buồn quan tâm đến tấm biển đó. Hai ví dụ đầu tiên trong chương này minh họa những phương pháp cụ thể của việc định giá chiết khấu có điều kiện. Khi đi xe buýt hay xe điện ngầm tại London, vì sao nếu mua vé giấy, bạn sẽ tốn tiền hơn nhiều so với việc mua thẻ, xe trả trước, tại nhiều thành phố trên thế giới? Chi phí dùng phương tiện di chuyển công cộng nội thị phụ thuộc vào cách bạn trả phí. Ví dụ tại London vào năm 2007, bạn sẽ phải trả 4 bảng cho một vé xe điện ngầm. Nhưng nếu mua thẻ trả trước Oyster thì bạn chỉ mất 1,50 bảng cho cùng chặng đường. Tương tự, giá vé xe buýt trả trực tiếp bằng tiền mặt vào năm 2007 là 2 bảng, trong khi nếu dùng thẻ, bạn chỉ mất 0,90 bảng. Vì sao khách đi xe tiết kiệm được hơn một nửa nếu dùng thẻ? Lý do là vì doanh thu bán vé của các hệ thống vận chuyển hành khách nội thị thường khó bù đắp chi phí toàn hệ thống. Vì thế, các đơn vị chủ quản luôn phải tìm cách tăng nguồn thu. Thay vì tính giá vé như nhau cho mọi hành khách, đơn vị vận chuyển có thể tăng thu, xét về mặt tổng thể, bằng cách tính giá cao hơn cho những hành khách chấp nhận mức giá vé đó và giảm giá cho những hành khách không chịu mua vé nếu không có chiết khấu. Thẻ Oyster là một điều kiện đơn giản để tách biệt khách theo mục đích này. Điều kiện mà người mua phải đáp ứng quá đơn giản, họ phải điền một mẫu phiếu và mua thẻ trước qua mạng hoặc tại trạm xe điện ngầm. Giới vận chuyển hành khách tại London biết rằng, những người không muốn thực hiện ngay cả những thủ tục đơn giản đến vậy sẽ không quan tâm đến giá cả. Vì thế, họ tính giá vé trả bằng tiền mặt ở mức rất cao là 4 bảng trên một chuyến. Nếu các đơn vị vận chuyển khách tại London tính phí mọi người như nhau, thì họ sẽ mất rất nhiều hành khách. Với thẻ Oyster, họ có thể đảm bảo các hành khách nhạy cảm về giá, có đủ khả năng chi trả và thu thêm được một khoản phí lớn từ 20% hành khách còn lại. Vì sao các đồ ăn thức uống để sẵn trong tủ lạnh phòng khách sạn, mini bar thường có giá cắt cổ như vậy? Kem Wilson, bạn phải trả 4 đô la cho chai nước khoáng Evian loại 1 lít mua tại khách sạn Meridian tại Manhattan, New York. Nhưng nếu chịu đi bộ xuống cửa hiệu tại góc phố, bạn có thể mua chai nước đó với giá 99 cent. Vì sao những mặt hàng để sẵn trong tủ lạnh phòng khách sạn lại đắt như vậy? Một cửa hàng chuyên doanh bán lẻ có thể bán phần lớn mặt hàng với giá thấp hơn giá của các nhà cung cấp không chuyên. Bởi lẽ, các cửa hàng này bán hàng với số lượng lớn và có thể tận dụng ưu thế chuyên môn hóa. Điều này giúp lý giải vì sao một khách sạn tại New York phải tính phí 2 đô la để bù đắp chi phí bán chai nước vốn chỉ đáng giá 1 đô la tại cửa hàng bán lẻ bên ngoài. Tuy nhiên, mức phí của khách sạn cũng không thể nào cao đến mức phi lý, gấp 4 lần mức giá của cửa hàng bên ngoài. Một lý do thuyết phục hơn là mức phí cao của những mặt hàng này gián tiếp giúp khách sạn có thể giảm giá cho những khách hàng nhạy cảm với giá. Để đạt tỷ lệ đặt phòng cao, khách sạn luôn chịu áp lực phải giữ giá phòng ở mức cạnh tranh. Ví dụ, nhiều khách sạn tính giá thấp hơn cho những khách đặt phòng qua mạng. Điều này phù hợp với những bằng chứng cho thấy khách đặt phòng qua mạng thường nhạy cảm với giá hơn những khách khác. Vì ngành kinh doanh khách sạn cạnh tranh gay gắt, nên các khách sạn không thu được lợi nhuận biên quá cao. Để chào giá tốt hơn cho những khách hàng nhạy cảm với giá, khách sạn phải tìm cách tăng thêm nguồn thu từ những khách khác. Các khách sạn hiểu rất rõ rằng, nếu tính giá đồ ăn thức uống tại phòng cao, thì nhiều khách sẽ chẳng mua gì trong khách sạn cả. Tuy nhiên, những khách hàng ít nhạy cảm với giá sẽ chẳng quan tâm đến mức giá cao và vẫn mua hàng. Lợi nhuận tăng thêm từ những vị khách này giúp khách sạn áp dụng mức chiết khấu giá phòng cao hơn. Điều kiện giảm giá trong trường hợp này là khách phải chịu khó không dùng đồ ăn thức uống tại phòng, dù tiện lợi. Khi đó hóa đơn khách sạn của họ sẽ rẻ hơn, và điều này có được là do giá đồ ăn thức uống trong phòng tính cao hơn bên ngoài. Hiệu quả thu được từ việc định giá chiết khấu. Hãy thử tưởng tượng cho một lớp sinh viên năm thứ tư ra ngoài, xếp hàng từ cao đến thấp, sinh viên cao nhất đứng đầu, sau đó cho các sinh viên từ từ quay lại lớp. Em đầu tiên đi trước, mỗi em vào cách nhau 5 phút. Trong quá trình đó, chiều cao trung bình của sinh viên trong lớp thay đổi ra sao mỗi khi có một em mới bước vào? Vì em vào đầu tiên là em cao nhất, bất kỳ em nào vào sau đều thấp hơn em vào trước, nên chiều cao trung bình của các sinh viên trong phòng liên tục giảm mỗi khi có thêm một em mới vào. Mô thức này tương tự như mô thức về chi phí vốn, liên quan chặt chẽ đến biến động giá trên thị trường. Trong nhiều quy trình sản xuất, chi phí biên, đây là thuật ngữ kinh tế chỉ chi phí cần thiết để sản xuất ra thêm một đơn vị sản phẩm, thấp hơn chi phí trung bình, được tính bằng cách lấy tổng chi phí chia cho tổng số đơn vị sản phẩm được sản xuất ra. Cơ cấu chi phí này là một đặc trưng của quy trình sản xuất, thể hiện lợi ích dựa trên sản xuất hàng loạt. Khi đó, chi phí sản xuất trung bình sẽ liên tục giảm khi số lượng sản phẩm tăng. Cũng như chiều cao sinh viên trong phòng giảm mỗi khi có sinh viên mới bước vào lớp vì các em vào sau, luôn thấp dần đi. Để tồn tại trong dài hạn, các nhà sản xuất phải bán sản phẩm đầu ra ở mức giá trung bình ít nhất phải bằng với chi phí sản xuất trung bình. Nếu giá bán trung bình mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, nhà sản xuất thường sẽ có lợi nếu bán một số sản phẩm với giá thấp hơn chi phí trung bình, miễn là cao hơn chi phí biên, nếu việc đó không khiến doanh nghiệp phải giảm giá bán sản phẩm cho những khách hàng khác. Phương pháp giảm giá có điều kiện là một công cụ không thể thiếu đối với những người bán có quy trình sản xuất, tạo ra lợi ích nhờ sản xuất hàng loạt, thông qua việc chiết khấu cho nhóm khách hàng nhạy cảm với giá, chứ không phải những người khác. Công ty có thể nâng cao sản lượng, từ đó giảm chi phí sản xuất trung bình. Dịch vụ hàng không giữa hai thành phố là một quy trình tạo ra lợi ích dựa trên quy mô lớn, chi phí trung bình tỷ lệ nghịch với số hành khách vận chuyển. Một trong số những lý do là chi phí trung bình một chỗ ngồi trên mỗi dặm đường bay của máy bay lớn thấp hơn nhiều so với máy bay nhỏ. Ví dụ trong các chuyến bay nội địa tại Mỹ, chi phí trung bình cho mỗi chỗ ngồi của máy bay Boeing 737-900ER chở được 180 khách, thấp hơn 25 cent so với chi phí tương đương của máy bay Boeing 737-600 với 110 chỗ ngồi. Một yếu tố khác giúp chi phí của một đơn vị chỗ ngồi trên mỗi dặm đường bay của máy bay lớn thấp hơn là vì phần lớn chi phí chuyến bay là chi phí cố định, không thay đổi theo số lượng hành khách chuyên chở, phí sát cổng, phí ưu tiên hạ cánh, phí xếp chỗ cất, hạ cánh ở các sân bay trong máy bay đều là chi phí cố định. Kết quả là hãng hàng không nào có thể thu hút nhiều khách đi máy bay thì có thể giảm đáng kể chi phí trung bình trên mỗi hành khách. Khi giảm giá, người bán sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Một trong số những điều kiện giảm giá hoàn hảo nhất là yêu cầu ở lại qua đêm thứ bảy nếu muốn mua vé siêu tiết kiệm của những hãng hàng không tiêu chuẩn, không phải hãng hàng không giá rẻ, đặc biệt là các chuyến bay đến các thành phố ở Mỹ. Các chuyên gia marketing hàng không đều biết rằng những khách hàng đi công tác không mấy nhạy cảm với giá, trong khi khách du lịch thì có. Người đi công tác cũng thường mong muốn được sum họp với gia đình vào cuối tuần, còn những người du lịch hầu như luôn đi xuyên cuối tuần. Như vậy, bằng cách đưa ra điều kiện ở lại thêm ngày thứ bảy, đối với hạng vé siêu tiết kiệm, các hãng hàng không đã tạo ra một rào chắn hoàn hảo, không nhiều khách đi công tác sẵn lòng chịu đựng sự hạn chế này, trong khi khách du lịch có thể thoải mái chấp nhận. Những người đi công tác thường thể hiện sự bực bội vì phải trả giá vé cao hơn vị khách du lịch ngồi ngay bên cạnh. Tuy nhiên, điều kiện nghỉ lại qua đêm thứ bảy không chỉ làm lợi cho hãng hàng không mà cho cả những khách đi công tác. Trên thị trường dịch vụ hàng không, giờ bay thuận tiện là một yếu tố hết sức quan trọng với những người đi công tác. Tuy nhiên, số lượng hành khách có nhu cầu đi lại giữa hai thành phố bất kỳ trong nội địa khá hạn chế. Vì thế, hãng hàng không chỉ có thể tăng tần suất chuyến bay mà vẫn đảm bảo tính kinh tế nếu sử dụng những máy bay nhỏ hơn với chi phí trung bình mỗi chỗ ngồi cao hơn. Đa số du khách bình thường sẽ vui lòng chấp nhận lịch bay thưa hơn của máy bay lớn, nhưng bù lại, giá vé rẻ hơn. Với điều kiện nghỉ lại qua đêm thứ bảy, cả hai nhóm khách hàng đều có thể hưởng lợi nhiều hơn so với khi hãng hàng không tính giá vé ngang nhau cho tất cả mọi người. Vì thu hút được nhiều du khách bình thường hơn, nên các hãng hàng không có thể dùng những máy bay lớn hơn, điều không thể làm được nếu không áp dụng điều kiện này. Chi phí tiết kiệm được do dùng máy bay lớn sẽ giúp giảm số tiền mà những khách đi công tác phải trả thêm khi tổ chức các chuyến bay thường xuyên theo yêu cầu của khách đi công tác. Bên cạnh đó, khách du lịch cũng được hưởng lợi nhờ chọn được giờ thuận tiện hơn do lịch bay dài hơn mà vẫn chỉ trả mức vé thấp như khi đi máy bay lớn với ít chuyến hơn. Vậy, liệu có bất công không nếu khách đi công tác phải trả tiền vé cao hơn vì họ không đáp ứng được điều kiện nghỉ lại qua đêm thứ bảy? Nếu khách đi công tác không đòi hỏi những chuyến bay thường xuyên hơn, nghĩa là phải dùng máy bay nhỏ hơn vì ít khách, thì các hãng hàng không có thể dùng máy bay lớn hơn loại họ đang dùng hiện nay. Như vậy, giá vé cao hơn ít nhất đã phần nào phản ánh mối liên hệ giữa chi phí cao hơn cho mỗi chỗ ngồi với những chiếc máy bay nhỏ hơn dùng để đáp ứng yêu cầu của nhóm khách này. Tất nhiên, điều kiện giảm giá không phân định chi phí chuyến bay thành hai loại hoàn toàn rạch ròi. Ví dụ như một số khách du lịch muốn bay những giờ thuận tiện, sẵn lòng trả giá vé cao hơn, tuy họ có thể hưởng vé rẻ vì có khả năng đáp ứng điều kiện nghỉ lại qua đêm thứ bảy. Tương tự, một số khách đi công tác sẵn lòng chọn những giờ bay bất tiện hơn của máy bay, miễn là vé rẻ hơn. Với những đối tượng còn lại, hệ thống giá vé máy bay hiện nay tương đối công bằng. Ví dụ tiếp theo xem xét những chiến lược giá giúp nhà sản xuất và khách hàng cùng hưởng lợi nhờ chi phí tiết kiệm được từ hiệu quả kinh tế theo quy mô. Vì sao những cửa hàng bán lẻ thiết bị gia dụng lại có thể cho người đập móp nồi cơm điện và tủ lạnh trước khi bán? Một số thiết bị gia dụng bị móp méo hoặc xây xước chút ít bên ngoài trong quá trình vận chuyển từ nhà máy đến cửa hàng bán lẻ, Thay vì chuyển hàng về nhà máy để sửa, các nhà bán lẻ thấy giữ chúng lại để bán với giá rẻ thì đơn giản hơn. Tuy nhiên, đã có tin đồn rằng, gần đến ngày bán hàng giảm giá, các cửa hàng bán lẻ đã yêu cầu nhân viên kho tạo ra những vết móp trên những món hàng nguyên vẹn. Liệu tin này có phải là một thứ chuyện huyễn hoặc khác của đô thị không? Hay các cửa hàng có những lý do kinh tế khi cố tình làm hỏng hàng của họ? Như đã đề cập ở phần vừa nêu, mục tiêu của bất cứ một chương trình giảm giá nào là tạo ra mức giá đột phá để thu hút những khách hàng tiềm năng vốn không mua hàng với giá niêm yết, trong khi đó lại hạn chế những đối tượng khách khác mua càng ít càng tốt. Các nhà bán lẻ thiết bị gia dụng có thể tình cờ phát hiện ra rằng một chiếc tủ lạnh hơi trầy xước là một điều kiện tuyệt hảo để phân biệt hai nhóm khách hàng, để mua được hàng trầy móp giảm giá. Những đợt thế này, ít người được thông tin kịp thời. Khách hàng phải đáp ứng đủ ba điều kiện. Thứ nhất, phải mất công tìm hiểu xem khi nào thì có đợt giảm giá. Thứ hai, phải sắp xếp thời gian đến cửa hàng đúng ngày giảm giá. Thứ ba, biết nhưng chấp nhận sở hữu một cái tủ lạnh bị trầy móp, ngay cả nếu vết trầy móp đó quay vào tường và không ai có thể nhìn thấy. Rất hiếm khách hàng có hộ bao rộng rãi nào lại chịu tốn công đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số này. Trái lại, như các cửa hàng đã nhanh chóng nhận ra, rất nhiều khách hàng nhạy cảm với giá, rất sẵn lòng vượt qua tất cả. Vì thế, cũng không có gì khó tin khi ta hình dung đến cảnh một cửa hàng bán lẻ, vốn có rất ít hàng thật sự trầy móp trên đường vận chuyển, vì lợi nhuận, sẽ cho một nhân viên cầm búa xuống nhà kho một ngày trước khi được bán hàng giảm giá hàng năm bắt đầu. Vì hành động này tăng doanh thu bán hàng điện tử gia dụng, nên chi phí trung bình mỗi mặt hàng giảm và nhờ đó, mọi khách hàng đều có cơ hội được giảm giá thấp hơn. Vì sao hãng Apple bán máy tính xách tay màu đen đắt hơn 120 bảng so với máy màu trắng cùng cấu hình Crestron? Vào tháng 11 năm 2007, trang web của Apple Anh Quốc báo giá máy MacBook 13 inch, bộ vi xử lý tốc độ 2.2, vỏ nhựa trắng truyền thống là 829 bảng. Ngược lại, máy MacBook 13 inch vỏ đen có giá 949 bảng. Khi xem kỹ hơn, ta nhận thấy phiên bản vỏ đen có ổ cứng dung lượng 160GB, nghĩa là cao hơn ổ cứng tiêu chuẩn của máy vỏ trắng 40GB. Xem ra điều này không có gì lạ. Máy tính có tính năng tốt hơn thì giá cao hơn. Tuy nhiên khi tìm hiểu thêm nữa ta thấy rằng, phiên bản vỏ trắng cũng có loại ổ cứng 160GB. Chi phí để nâng cấp ổ cứng cho máy vỏ trắng chỉ là 50 bảng. Vậy điều khó hiểu ở đây là, vì sao với chi phí sản xuất giống hệt nhau, hãng Apple lại bán máy tính vỏ đen với giá cao hơn 70 bảng so với máy vỏ trắng? Rõ ràng, việc định giá của hãng Apple chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm rút ra khi giới thiệu phiên bản vỏ đen cho sản phẩm iPod rất thịnh hành của hãng này vào mùa thu năm 2005. Dù hai loại máy iPod đen và trắng được bán cùng giá và về mặt kỹ thuật hoàn toàn giống nhau, nhưng phiên bản vỏ đen nhanh chóng cháy hàng trong khi máy vỏ trắng bị tồn kho. Vì phiên bản vỏ đen mới hơn nên nó nổi bật và nhiều khách hàng muốn mua hơn. Như vậy, khi tính giá hai loại máy ngang nhau, hãng Apple đã bỏ qua cơ hội kiếm lời. Khi giới thiệu dòng MacBook mới, hãng này có vẻ đã rút được kinh nghiệm. Họ tính giá cao hơn với dòng máy vỏ đen vì một điều đơn giản. Họ hoàn toàn có thể làm như vậy. Việc định giá cao hơn cho phiên bản vỏ đen liệu có bất công không? Cũng như chi phí trung bình của dịch vụ vận tải đường không, chi phí trung bình để sản xuất máy giảm đáng kể, tỷ lệ nghịch với số lượng máy công ty sản xuất ra. Điều này chủ yếu là do chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm không thay đổi theo số lượng sản phẩm làm ra. Do đó, công ty có thể tăng lợi nhuận nếu bán được thêm nhiều máy có giá dưới mức chi phí trung bình nhưng cao hơn chi phí biên. Tuy nhiên, để trang trải chi phí phát triển, công ty cũng cần bán một số sản phẩm với giá cao hơn chi phí trung bình. Công bằng mà nói, khách hàng nào để tâm nhiều nhất đến những tính năng mới lạ do chương trình nghiên cứu và phát triển của công ty vẽ ra thì phải trả nhiều hơn những khách khác để bù đắp cho chi phí đó. Họ là ai? Đó là những người mua ít nhạy cảm về giá nhất và thường cũng là người sẵn lòng trả tiền cho những sản phẩm mới có các tính năng tiên phong. Chương trình nghiên cứu và phát triển có ích cho mọi khách hàng, nhưng nó làm lợi nhiều nhất cho những khách chịu chi nhiều cho các tính năng mới. Mức giá cao cho phiên bản vỏ đen là một công cụ đơn giản để nhận diện nhóm khách hàng này. Điều kiện mua hàng này còn có tác dụng là người mua máy vỏ đen giá cao hơn sẽ có ít vấn đề để phàn nàn nhà sản xuất hơn. Vì sao khi đi xem hòa nhạc, mua vé xem một loạt, buổi diễn sẽ rẻ hơn nhiều? Macaulay. Như những dàn nhạc xuất sắc khác, dàn nhạc giao hưởng London bán vé riêng cho từng buổi biểu diễn và vé trọn đợt. Đúng như tên gọi của mình, vé trọn đợt cho phép khán giả xem nguyên cả loạt nhiều buổi diễn. Các vé trọn đợt này thường có giá rẻ hơn 30% so với vé của các buổi diễn đơn lẻ. Vì sao lại như vậy? Cách tính này giúp dàn nhạc san sẻ chi phí cố định của từng buổi biểu diễn cho số khán giả đông hơn. Giả sử dàn nhạc London lên lịch cho hai buổi diễn, buổi đầu tiên chơi nhạc của Berlioz và Tchaikovsky, buổi thứ hai chơi nhạc của Bartok và Stravinsky, giả định rằng số khán giả xem các buổi diễn này chia thành bốn nhóm với số lượng ngang nhau. Nhóm thứ nhất thích nhạc của thời kỳ lãng mạn, mỗi khán giả sẵn lòng trả 40 bảng một vé cho buổi diễn đầu tiên và 20 bảng cho buổi diễn thứ hai. Nhóm thứ hai thích dòng nhạc tân cổ điển hơn, họ chấp nhận trả 20 bảng cho buổi diễn đầu tiên và 40 bảng cho buổi diễn thứ hai. Nhóm thứ ba hết sức hâm mộ nhạc của Tchaikovsky, họ sẵn lòng trả tới 45 bảng cho buổi diễn đầu nhưng chỉ muốn chi 5 bảng cho buổi thứ hai. Nhóm thứ tư lại hâm mộ nhiệt thành Stravinsky, như vậy họ có thể trả 45 bảng cho buổi diễn thứ hai và chỉ 5 bảng cho buổi diễn đầu tiên. Với những giả định về sở thích khán giả như vừa nêu, nếu bán vé riêng cho từng buổi diễn, phương án tốt nhất cho dàn nhạc London là tính giá 40 bảng cho mỗi buổi. Ở mức giá này, những người thích dòng nhạc lãng mạn và nhạc Tchaikovsky chỉ xem buổi đầu tiên, những người thích nhạc tân cổ điển và Stravinsky sẽ chỉ xem buổi thứ hai. Nếu số khán giả mỗi nhóm là 100 người, số lượng khán giả tham dự mỗi buổi diễn là 200 người và tổng số tiền vé thu được là 16.000 bảng. Tuy nhiên, giả sử dàn nhạc đồng thời cũng bán vé trọn đợt cho hai buổi diễn vừa nêu, khi đó, phương án tốt nhất là bán vé giá 45 bảng cho mỗi buổi diễn lẻ, cao hơn 5 bảng so với trước, và bán vé trọn đợt với giá 30 bảng, thấp hơn 10 bảng so với trước. Với mức giá này, người hâm mộ nhạc Tchaikovsky chỉ dự buổi diễn đầu và người hâm mộ nhạc Stravinsky sẽ chỉ dự buổi diễn sau, như trong trường hợp vừa nêu. Tuy nhiên, những người thích nhạc lãng mạn và nhạc tân cổ điển sẽ có thể dự cả hai buổi diễn thay vì một buổi như trước. Tuy những người thích nhạc cổ điển trả ít hơn 10 bảng cho buổi diễn đầu, nhưng khi đi nghe thêm buổi diễn thứ hai, nhóm khách hàng này đã đem lại khoản lợi nhuận ròng trị giá 20 bảng cho dàn nhạc. Tương tự, dù những người thích nhạc tân cổ điển trả thấp hơn 10 bảng cho buổi diễn thứ hai so với trước, nhưng do họ đồng thời cũng dự buổi diễn đầu tiên, nên dàn nhạc lại được lợi thêm 20 bảng. Đa số các dàn nhạc đều nỗ lực đạt doanh thu bán vé hàng năm, đủ để trang trải cho chi phí biểu diễn. Việc bán vé trọn đợt giúp họ giải quyết vấn đề này. Nếu như mỗi nhóm đối tượng khán giả vừa nêu có 100 người, thì khi bán vé trọn đợt, dàn nhạc London sẽ thu được 21.000 bảng tiền vé, cao hơn 5.000 bảng so với khi chỉ bán vé lẻ. Đó cũng là lý do để bán vé trọn đợt với giá ưu đãi hơn. Vì sao các hãng hàng không tính tiền cao hơn với những vé mua vào phút chót, nhưng các nhà hát tại London lại làm ngược lại? Gerasimov, những khán giả đến phòng vé tại quảng trường Leicester tại London vào buổi chiều có thể mua vé xem nhiều vở kịch diễn ở khu West End vào tối hôm đó với giá chỉ còn phân nửa. Ngược lại, hành khách đặt vé vào ngày bay có thể phải trả thêm một khoản phí lớn, nhiều khi lên đến 100% giá vé. Vì sao lại có sự khác biệt này? Một ghế trống tại khoang hành khách khi máy bay cất cánh hoặc một ghế trống trong khán phòng đều có nghĩa là một khoản thất thu không thể bù đắp. Các hãng hàng không lẫn nhà hát vì thế đều ra sức thu hút khách hàng càng nhiều càng tốt. Nếu dùng chiêu thức giảm giá để lấp kín ghế thì có nghĩa là đã bỏ qua cơ hội bán chỗ ngồi đó cho một khách hàng sẵn lòng trả theo giá ban đầu. Vì thế, thách thức của hoạt động marketing là làm thế nào để thu hút được càng nhiều khách càng tốt mà không phải hy sinh quá nhiều doanh thu trung bình trên mỗi chỗ ngồi. Trong ngành hàng không, các chuyên gia marketing đã sớm nhận ra rằng những khách đi công tác thường thay đổi lịch bay vào phút chót hơn là khách du lịch. Quyết định mua hay không mua vé của người đi công tác cũng ít nhạy cảm với giá vé hơn quyết định của khách đi du lịch. Vì thế, chiến lược của các hãng hàng không là tính giá nguyên cho những người đặt vé vào phút chót, đa số là khách đi công tác, và giảm giá cho những người đặt vé trước khá xa, đa số là khách du lịch. Mối tương quan về các lực tác động đến giá vé hơi khác đối với các nhà hát. Tương tự như trong ngành hàng không, những người có thu nhập cao ít nhạy cảm về giá vé hơn là người có thu nhập thấp. Nhưng các khán giả giàu có chẳng mấy khi mua vé xem kịch vào phút chót. Nếu muốn mua vé giảm 50% ngay trước buổi diễn tại phòng bán vé thì khán giả phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, họ phải sẵn lòng xếp hàng cả tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Hiếm khán giả nào sẵn tiền chịu làm thế, chỉ để tiết kiệm vài bảng. Điều kiện thứ hai và cũng quan trọng hơn là vé giảm giá chỉ dành cho một số buổi diễn nhất định, thường không phải những vở kịch được nhiều người ưa chuộng. Những khán giả thu nhập cao có chi phí cơ hội về thời gian rất cao. và họ muốn dành một buổi tối rảnh rỗi quý giá để xem vở kịch họ thích. Những khán giả thu nhập thấp hơn, nhạy cảm với giá hơn, cảm thấy dễ đáp ứng hai điều kiện vừa nêu hơn. Nếu không xếp hàng trước phòng vé, có thể họ sẽ chẳng có cơ hội xem buổi diễn nào tại West End. Dù những điều kiện giảm giá rất khác nhau trong hai trường hợp, nhưng chúng đều thu hút thêm khách hàng, và nhờ đó giảm chi phí trung bình trên mỗi khách so với khi hoàn toàn không áp dụng những điều kiện này. Việc buộc khách hàng phải đáp ứng điều kiện rồi mới được giảm giá là một sự lãng phí nếu người ta phải nỗ lực quá nhiều. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều kiện giảm giá chỉ đơn giản là việc nắm bắt được một thông tin nào đó mà một khi có được, bạn sẽ trả tiền ít hơn mà không phải cố gắng gì thêm. Nếu một tách tiêu chuẩn được coi là chứa 230 gram chất lỏng, thì vì sao tách cà phê nhỏ nhất của cửa hàng Starbucks trong thực đơn được ghi là cao lại chứa đến 340 gram cà phê? Jennifer Anderson, Starbucks là chuỗi cửa hàng cà phê pha sẵn cao cấp lớn nhất thế giới. Từ năm 99, bản thực đơn của công ty có 3 cỡ ly cà phê. Ly cao chứa 340 gram, Sander chứa 454 gram và Venti chứa 567 gram. Tuy nhiên, cỡ ly cà phê thông thường chỉ chứa 230 gram hoặc thậm chí 170 gram chất lỏng. Ngay cả hướng dẫn tự pha cà phê của Starbucks cũng ghi rõ, nên cho 2 muỗng cà phê bột vào 170 gram nước. Vậy thì vì sao Starbucks không bán tách cà phê tiêu chuẩn? Tất nhiên là họ có bán. Nếu bạn yêu cầu một tách cà phê barista thấp, món cà phê của bạn sẽ được dựng trong tách truyền thống có dung tích 230 gram. Tuy nhiên, ly thấp không được liệt kê trong thực đơn và hiếm khách hàng nào biết đến nó. Ly thấp là loại ly có giá chiết khấu cao nhất mà công ty bán ra. Dù một ly thấp có giá rẻ hơn ly cao 20 pence, nhưng lượng cà phê đựng trong đó là hoàn toàn bằng nhau và do nó chứa ít bọt sữa, hương vị đậm đà hơn nên được nhiều dân nghiện cà phê ưa thích. Việc Starbucks bí mật bán cà phê trong ly thấp khiến cỡ ly này trở thành một điều kiện phân biệt giá. Điều kiện ngăn những khách hàng không nhạy cảm về giá mua ly thấp với giá rẻ hơn là đa số họ không hề biết về sự tồn tại của nó. Trong nhiều lĩnh vực, những khách hàng nhạy cảm về giá chịu khó bỏ nhiều công sức hơn người khác để hưởng giá tốt nhất. Nếu bạn là người nhạy cảm với giá, có thể người quen nào đó phát hiện Starbucks có dùng cỡ ly này và kể với bạn. Trong lúc ấy, những khách hàng ít quan tâm đến giá cả hơn vẫn thích uống cà phê đựng trong ly Venti dung tích 567 gram. Không phải mọi trường hợp phân biệt giá đều phải dùng đến điều kiện giảm giá. Ví dụ như khi một nhà hàng giảm 50% giá bữa tối cho những khách hàng trên 65 tuổi, thì những khách ở độ tuổi 30 không thể làm gì để được giảm giá. Các nhà kinh tế học gọi cách phân biệt giá này là sự phân khúc thị trường thuần túy. Trong trường hợp vừa nêu, nhà hàng làm như vậy là vì người già có thu nhập trung bình thấp hơn những người trưởng thành còn đi làm khác. Vì sao giá vé chuyến bay khứ hồi từ Kansas City đến Orlando thấp hơn giá vé khứ hồi từ Orlando đến Kansas City? Kajan Hitler. Nếu bạn sống ở Kansas City thuộc bang Missouri và muốn bay đến thành phố Orlando, bang Florida vào ngày 15 tháng 12 năm 2006, quay về sau một tuần, thì giá vé khứ hồi thấp nhất là $240. Tuy nhiên, nếu bạn sống ở Orlando và muốn bay đến Kansas City, thì giá vé khứ hồi thấp nhất cho cùng lịch bay như vừa nêu là $312. Các hành khách trên hai chuyến hành trình này cùng ngồi trên một loại máy bay có mức tiêu tốn năng lượng như nhau và hưởng những tiện nghi hay chịu sự thiếu tiện nghi như nhau. Vậy thì tại sao giá vé lại có sự chênh lệch như vậy? Những khách đi từ Kansas City đến Orlando thường là khách du lịch. Những khách này cũng có thể chọn những điểm đến khác như Hawaii, Barbados hoặc Cancun. Vì khách du lịch có nhiều lựa chọn như vậy, nên các hãng hàng không phải cạnh tranh quyết liệt để giành khách. Vì máy bay lớn luôn giúp tiết kiệm chi phí nhiều hơn, nên các hãng hàng không không có động lực mạnh mẽ để lấp kín thêm nhiều chỗ ngồi bằng cách giảm giá cho nhóm đối tượng nhạy cảm hơn với giá là khách du lịch. Ngược lại, khách đi từ Orlando đến Kansas City thường là người đi công tác hoặc có việc gia đình phải giải quyết. Do có mục đích trước nên họ thường không phải chọn lựa giữa nhiều điểm đến khác nhau. Những khách hàng có ít lựa chọn thay thế hơn thường sẽ ít nhạy cảm với giá hơn. Đó là lý do vì sao các chuyến bay từ Orlando có giá vé cao hơn. Ví dụ tiếp theo đây, phân tích những điều kiện thúc đẩy người bán tặng không hay bán giảm giá sản phẩm hoặc dịch vụ nâng cấp sản phẩm. Vì sao nhiều nhà hàng miễn phí nước uống thêm? Michael Hedrick. Danh hài quá cố Sackbull từng diễn vai một ông chủ tuyên bố rằng mình bán lỗ vốn mọi món hàng, nhưng lấy số nhiều bù lỗ. Tất nhiên, bất kỳ doanh nghiệp nào thực sự kinh doanh theo kiểu này cũng sẽ đóng cửa sớm. Vì thế, hành động tặng nước uống thêm miễn phí cho khách hàng có vẻ khó hiểu, vì sao các nhà hàng làm điều này mà vẫn tồn tại được. Đa số công ty bán nhiều loại hàng. Để tồn tại, công ty không nhất thiết phải tính giá bán của từng mặt hàng cao hơn chi phí sản xuất. Công ty chỉ cần đảm bảo rằng tổng doanh thu tất cả các mặt hàng bán ra bằng hoặc cao hơn tổng chi phí tương ứng. Như vậy, nếu giá tiền các món khai vị, tráng miệng và các món khác đảm bảo mức lợi nhuận biên đủ nhiều, thì nhà hàng có thể miễn phí nước uống thêm mà vẫn tồn tại được. Nhưng, vì sao nhà hàng muốn miễn phí nước uống thêm? Hành động này xem ra không phù hợp với logic về cạnh tranh hoàn hảo. Theo đó, khách hàng phải trả toàn bộ chi phí cho bất cứ hàng hóa hay dịch vụ tăng thêm nào họ mua. Tuy nhiên, sự cạnh tranh không bao giờ là hoàn hảo. Trong ngành kinh doanh nhà hàng, cũng như trong nhiều ngành nghề khác, chi phí trung bình để phục vụ mỗi khách hàng, tỷ lệ nghịch với số lượng khách được phục vụ, điều này có nghĩa là chi phí trung bình của một bữa ăn do nhà hàng phục vụ, cao hơn chi phí biên của bữa ăn đó. Vì giá mỗi bữa ăn nhà hàng tính cho khách phải cao hơn chi phí biên của nó, nên nhà hàng sẽ tăng được lợi nhuận, nếu thu hút được thêm khách hàng. Giờ ta hãy thử tưởng tượng thời kỳ đầu, khi mà không nhà hàng nào cung cấp nước uống thêm miễn phí. Nếu một nhà hàng nào đó đưa ra chiêu khuyến mãi này, thì điều gì sẽ xảy ra? Thực khách tại nhà hàng ấy, khi gọi thêm nước sẽ thấy họ được lợi. Tiếng lành đồn xa, và chẳng bao lâu sau, nhà hàng sẽ đón khách đến đông hơn trước nhiều. Chi phí phát sinh cho mỗi lần châm thêm nước cho khách là không đáng kể. Để hình thức khuyến mãi này đạt hiệu quả, lợi nhuận nhà hàng thu được từ các bữa ăn bán được thêm phải cao hơn chi phí tiền nước uống thêm miễn phí cho khách. Vì lợi nhuận biên của nhà hàng trên các bữa ăn tăng thêm thường lớn hơn chi phí phát sinh do miễn phí nước uống thêm, nên tổng lợi nhuận của nhà hàng sẽ tăng. Khi thấy chiêu thức khuyến mãi này thành công, các nhà hàng khác cũng làm theo. Càng nhiều nhà hàng áp dụng miễn phí nước uống thêm, thì số khách đến với nhà hàng khuyến mãi đầu tiên càng giảm. Vì lợi nhuận biên trong ngành kinh doanh nhà hàng thường ít, nên việc miễn phí nước uống dùng thêm có vẻ sẽ gây lỗ cho nhiều nhà hàng. Nhà hàng có thể thực sự bị lỗ nếu áp dụng khuyến mãi mà vẫn giữ nguyên giá món ăn. Vì được miễn phí nước uống thêm, thực khách được hưởng nhiều lợi ích ròng khi đi ăn tiệm hơn trước đây, vì họ không phải mất vài bảng mua nước uống thêm như trước. Điều này cũng cho phép các nhà hàng có thể tăng giá bữa ăn. Khi phong trào khuyến mãi nước uống dùng thêm lắng xuống, giá bữa ăn sẽ tăng một khoản nhỏ đủ để bù chi phí nước uống miễn phí. Ta cũng cần xem xét thêm một yếu tố khác là các nhà hàng thường tính khoảng 2 bảng cho ly siro hoặc nước uống có ga vốn chỉ có giá thành khoảng vài pence. Nếu khách hàng nào đó uống thêm cực kỳ nhiều nước thì chi phí tăng thêm mới đáng kể. Nếu chỉ 10% thực khách gọi nước ngọt thay vì nước trắng do được miễn phí thì nhà hàng gần như chắc chắn sẽ vẫn có lời. Trên thực tế, cũng hoàn toàn hợp lý khi rất ít nhà hàng chỉ phục vụ nước ngọt đóng lon khuyến mãi nước uống thêm như các nhà hàng khác. Một lần nữa, ngoại lệ đã chứng minh cho quy luật. Vì sao ngay cả đầu máy video lại đơn giản nhất cũng có quá nhiều tính năng, trong khi một người bình thường không dùng đến phần lớn những tính năng đó? Deborah Bay. Một khách hàng bình thường sẽ mua đầu máy video để dùng xem cùng gia đình, hoặc ghi lại những chương trình yêu thích trên TV. Tất cả những đầu máy bán trên thị trường đều có những tính năng này. Bên cạnh đó, nhiều đầu máy còn có hàng loạt những tính năng phức tạp mà đa số người tiêu dùng chẳng bao giờ dùng đến. Ví dụ, có nhiều đầu máy tự động cài một ký hiệu lên bộ phận điều khiển, ghi băng video ở đầu mỗi chương trình ghi hình, để người dùng có thể chỉ cần bấm phím tương ứng từ 1 đến 9 trên điều khiển từ xa, là được xem từng chương trình. Nhiều đầu máy lại có chức năng hiển thị hướng dẫn tùy chỉnh trên màn hình bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Tất nhiên, những tính năng này đều có ích, nhưng một số khách hàng phàn nàn rằng đầu máy phức tạp đến mức khó sử dụng. Vì sao những nhà sản xuất không tạo ra những sản phẩm đơn giản và rẻ tiền hơn cho người tiêu dùng? Tuy một số khách hàng không thích những tính năng kỹ thuật, cộng thêm của đầu máy video, nhưng nhiều khách khác lại muốn có chúng. Các nhà sản xuất thêm vào nhiều tính năng để cạnh tranh hiệu quả hơn trong việc thu hút nhóm khách hàng thứ hai này. Phần lớn chi phí thêm tính năng mới là chi phí cố định dành cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Một khi chi phí này đã được tính vào giá thành, chi phí biên để thêm tính năng vào một sản phẩm thường rất nhỏ. Tất nhiên, các nhà sản xuất có thể cho ra đời nhiều dòng máy khác nhau với những tính năng kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ thường không tích trữ quá nhiều loại máy, vì chi phí biên để sản xuất ra đầu máy có tính năng đơn giản nhất cũng không thấp hơn là bao so với chi phí biên để sản xuất ra đầu máy nhiều tính năng nhất. Vì thế, khách hàng không tiết kiệm được bao nhiêu khi mua loại máy ít tính năng. Vì vậy, nhà sản xuất quyết định thêm các tính năng kỹ thuật cao cấp vào tất cả các máy. Những khách hàng thích loại máy đơn giản đành chỉ hy vọng nhà sản xuất sẽ sớm thêm vào một tính năng mới nữa là cho phép bấm nút để tắt hoặc ít ra là giấu bớt các tính năng phức tạp, chỉ trừ lại những gì cơ bản nhất. Vì sao các hãng hàng không giá rẻ là tính tiền bữa ăn trên máy bay, các hãng hàng không hàng sang miễn phí bữa ăn, trong khi ngược lại, các khách sạn sang trọng tính tiền Internet, còn khách sạn rẻ tiền miễn phí Internet? Radar. Bữa ăn miễn phí trên máy bay từng là một tiêu chuẩn đối với hầu hết hãng hàng không, nhưng giờ đây chỉ những hãng tính giá vé cao như Singapore Airlines mới có thể duy trì được. Những hành khách đi máy bay giá rẻ như EasyJet hoặc Sri được khuyến khích mang theo thức ăn lên máy bay hoặc mua đồ ăn hộp bán trên đó. Ngược lại, những khách sạn sang trọng như Four Seasons thường tính thêm 5 bảng mỗi ngày cho dịch vụ Internet tận phòng, trong khi những khách sạn nhỏ như Premier Inn lại thường miễn phí Internet. Vì sao lại có sự khác biệt này? Theo nguyên tắc không có đồ ăn sẵn trên bàn, trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, khách hàng phải trả thêm tiền nếu sử dụng một dịch vụ tăng thêm nào đó. Trên lý thuyết, nếu một công ty cung cấp miễn phí một dịch vụ tăng thêm bằng cách kín đáo gộp luôn chi phí của dịch vụ vào giá thành sản phẩm, thì đối thủ cạnh tranh có thể thu hút được những khách hàng không có nhu cầu với dịch vụ đó bằng cách bán ra sản phẩm với giá rẻ hơn và tính phí riêng cho dịch vụ tăng thêm. Tất nhiên trên thực tế, không thị trường nào có điều kiện cạnh tranh hoàn hảo. Tuy nhiên, thị trường chỗ ngồi trên máy bay giữa các hãng hàng không giá rẻ gần với mức cạnh tranh hoàn hảo hơn là thị trường giữa các hãng hàng không giá vé cao, vì những hãng bán vé cao ít hơn và cung cấp những dịch vụ chuyên biệt hơn. Tương tự, sự cạnh tranh trên thị trường phòng giữa các khách sạn rẻ tiền gần với mức hoàn hảo hơn là sự cạnh tranh giữa các khách sạn hạng sang. Từ những xem xét như vừa nêu, có vẻ như khách sạn giá rẻ và các hãng hàng không giá rẻ đều tính riêng phí dịch vụ cộng thêm. Trong khi đó, nguyên tắc không có đồ ăn sẵn trên bàn có thể giải thích được vì sao hãng hàng không giá rẻ tính phí bữa ăn, trong khi những hãng cao cấp gộp luôn chi phí này vào tiền vé. Nó cũng giúp giải thích vì sao đa số các hãng hàng không ngày trước đều cung cấp bữa ăn miễn phí, vì khi đó trên thị trường dịch vụ vận tải đường không chỉ toàn là các hãng tính giá vé cao. Mãi cho đến gần đây, hàng không giá rẻ mới ra đời. Tuy nhiên, khi mới nhìn qua, nguyên tắc không có đồ ăn sẵn trên bàn xem ra có vẻ không thể áp dụng được cho cách tính giá dịch vụ Internet trong khách sạn. Một suy đoán khá hợp lý cho vấn đề này là cơ cấu chi phí giữa hai loại dịch vụ hoàn toàn khác nhau. Chi phí phục vụ bữa ăn trên máy bay sẽ tăng cao, tỷ lệ thuận với số lượng bữa ăn phục vụ. Tuy nhiên, chi phí cung cấp dịch vụ Internet phần lớn là chi phí cố định. Một khách sạn đã lắp đặt hệ thống Internet không dây thì chi phí biên để cho thêm một khách trọ sử dụng Internet là bằng không. Nguyên tắc không có đồ ăn sẵn trên bàn nói rằng, thị trường của một sản phẩm hay dịch vụ càng cạnh tranh cao, thì giá của sản phẩm và dịch vụ đó càng gần với chi phí biên. Do đó, nếu thị trường phòng khách sạn giá rẻ cạnh tranh hơn nhiều so với thị trường phòng khách sạn sang trọng, thì hệ quả là chi phí Internet thường dễ được tính luôn trong giá phòng tại khách sạn giá rẻ hơn. Những khách sạn này có thể cũng muốn tính phụ phí cho việc sử dụng Internet, nhưng vì chi phí biên cho dịch vụ đó bằng không, nên chắc chắn một số khách sạn sẽ quảng cáo rằng khách được miễn phí Internet. Những khách trọ nhạy cảm với giá sẽ bị hấp dẫn bởi chiêu khuyến mãi này, khiến cho những khách sạn giá rẻ khác cũng phải làm theo. Các hãng hàng không giá rẻ không chịu áp lực tương tự, buộc phải cung cấp bữa ăn miễn phí, vì chi phí biên cho mỗi bữa ăn là đáng kể. Khách sạn hạng sang có thể tính phụ phí Internet vì khách hàng của họ thường khá giàu có hoặc chi trả qua tài khoản, vì thế không mấy nhạy cảm với giá. Dù vậy, nếu lượng khách hàng phàn nàn về phụ phí này tăng đến một con số nhất định, thì do chi phí biên của việc cung cấp dịch vụ Internet bằng không, một số khách sạn hạng sang cũng sẽ bắt đầu gộp phí Internet vào tiền phòng. Nếu điều này thực sự xảy ra, các khách sạn hạng sang khác cũng phải làm theo như vậy. Trong ba ví dụ tiếp theo, ta có thể thấy người bán có thể tính giá cao hơn hoặc phạt nếu khách hàng hủy không dùng sản phẩm hay dịch vụ vào phút chót, nhưng vì những lý do chiến lược, họ đã không làm thế. Tại sao nhiều khu giải trí không tính thêm phí cho những trò chơi hút khách nhất dù luôn có rất nhiều khách xếp hàng chờ đến lượt? Vào thời điểm ngày 1 tháng 11 năm 2007, công viên Anton Tower Demer tính vé vào cửa ban ngày cho trẻ em là 16 bảng, vé này cho phép các em chơi không giới hạn mọi trò chơi trong công viên. Nói một cách chính xác, sự không giới hạn này có giới hạn của nó, các em được chơi bao nhiêu lần cũng được, nhưng những trò hấp dẫn nhất luôn có cả hàng dài người đứng chờ, ví dụ như khách muốn ngồi trên xe trượt tử thần, Nemis. Trò hấp dẫn nhất công viên phải chờ hơn một giờ, vậy tại sao công viên Anton Tower không tính phí thêm cho những trò chơi hấp dẫn khách nhất. Từ bản thân việc để khách hàng xếp hàng dài chờ sử dụng dịch vụ không hẳn là bằng chứng cho thấy người bán đang bỏ qua cơ hội kiếm lời. Ví dụ như một số lượng khách muốn ăn tối ở nhà hàng trong một buổi tối nào đó rất biến động khiến nhà hàng khó lòng định giá ở mức có thể đảm bảo rằng khách hàng không phải đợi trong mọi buổi tối. Tuy nhiên, điều các nhà kinh tế học không hề muốn chứng kiến là cảnh khách phải xếp hàng dài thường xuyên, trong khi các nhà cung cấp cũng biết trước điều đó, như trường hợp tại công viên Anton Tower. Một cách lý giải khác cho hiện tượng này có thể là do chính các bậc phụ huynh chứ không phải các em nhỏ trả tiền cho chuyến đi đến công viên. Thử tưởng tượng một ngày nào đó, công viên lọc bớt khách hàng bằng cách tính thêm tiền cho trò xe trượt tử thần Nemeth, ví dụ như tính thêm 5 bảng mỗi lượt. Nhiều em vẫn muốn chơi trò này nhiều lần, và giờ đây các em có cơ hội được chơi như thế mà không phải xếp hàng chờ quá lâu. Chẳng bao lâu sau, nhiều bậc phụ huynh sẽ buộc phải từ chối không cho các em chơi tiếp, không phải một lần mà là nhiều lần. Sau chuyến đi chơi như thế, liệu gia đình còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp không? Ban quản lý công viên Anton Tower đã xử lý tình huống này một cách thỏa đáng bằng cách không tính thêm phụ phí và tận dụng việc xếp hàng dài của khách như là một phương tiện hạn chế số người chơi trò này. Vì sao một ban nhạc lại cho phép người hâm mộ tự chọn giá phải trả khi tải bản điện tử album mới của họ? Vào tháng 10 năm 2007, ban nhạc rất nổi tiếng của nước Anh là Radiohead đã làm xôn xao làng âm nhạc thế giới khi mời gọi người hâm mộ tải những bài hát trong album mới nhất của họ, In Rainbow, từ trang web của ban nhạc và trả bất cứ mức giá nào họ muốn. Vì sao ban nhạc lại biết không thành quả của mình như vậy? Lý do đầu tiên là ban nhạc có thể thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Chỉ trong tuần đầu tiên kể từ khi ra tuyên bố, 1,2 triệu lượt album đã được tải xuống từ trang web của ban nhạc. Ngược lại, CD trước đó của họ có tên Hail to the Thief chỉ bán được có 300.000 bản trong tuần đầu phát hành vào mùa hè năm 2003. Một lợi ích kỳ hấp dẫn khác là khi bán album qua mạng, ban nhạc được hưởng toàn bộ doanh thu kiếm được. Sau khi album Ensemble ra đời, khách hàng trả trung bình khoảng 4 bản trên một album, cao hơn nhiều so với doanh thu trên mỗi đĩa CD mà ban nhạc kiếm được theo hợp đồng ký với hãng trước đây. Thực ra, đối với những ngôi sao đã thành danh như Radiohead, không còn lý do hấp dẫn nào cho việc chia bớt doanh thu kiếm được cho các hãng đĩa. Những công việc mà hãng đĩa thường đảm nhận như sản xuất, phân phối và tiếp thị đĩa giờ đây, ban nhạc đều có thể thực hiện qua Internet với chi phí tối thiểu. Trong thời đại số, mô hình kinh doanh truyền thống trong ngành âm nhạc không còn phù hợp vì chi phí biên của việc sao chép một bài hát đã giảm xuống gần bằng không. Ngay cả khi ban nhạc Radiohead không đưa ra chiêu khuyến mãi hay trả mức giá bạn muốn khi mua nhạc của chúng tôi, thì bất cứ ai cũng có thể sao chép miễn phí nhạc của nhóm này từ bạn bè. Tuy có cơ hội nghe nhạc không mất tiền, nhưng hàng triệu người hâm mộ vẫn trả tiền khi tải nhạc có bản quyền từ iTunes và các nguồn khác, một phần vì tiện lợi, phần khác vì họ biết sẽ được nghe những pha nhạc chất lượng cao. Hơn nữa, nhiều người hâm mộ cho rằng nếu nghe nhạc của nhóm mà không trả tiền là thiếu công bằng. Thiện chí từ hành động của Radiohead lại càng kích thích người hâm mộ trả tiền khi tải nhạc từ trang web của nhóm. Xét về mặt tác động, hành động này còn là một điều kiện cho phép ban nhạc cân nhắc việc tính giá cao hơn với những khán giả sẵn lòng trả nhiều tiền hơn. Điều kiện đó là cảm giác áy náy mà nhiều khán giả hâm mộ muốn tránh khi tải nhạc mà không trả tiền xứng đáng. Tóm lại, các dấu hiệu ban đầu cho thấy ban nhạc đã thực hiện một nước cờ tiếp thị hết sức khôn ngoan. Vì sao các công ty cho thuê xe hơi không phạt khách hàng hủy hợp đồng đặt vé vào phút chót, trong khi các hãng hàng không và khách sạn phạt hủy vé, hủy phòng rất cao? Nếu bạn đã mua vé đi xem hát mà không thể đến kịp buổi diễn vì kẹt xe, bạn sẽ không được hoàn tiền. Điều này hoàn toàn tương tự như khi bạn mua vé máy bay. Nếu không đến kịp giờ bay, chiếc vé của bạn sẽ trở nên vô giá trị. Ít nhất, nếu hủy vé sớm, thì hãng hàng không sẽ phạt bạn một khoản phí hủy vé kha khá. Đa số khách sạn cũng sẽ yêu cầu bạn trả nguyên tiền phòng nếu hủy phòng sau 6 giờ tối vào ngày định đến. Các công ty cho thuê xe hơi lại ứng xử hoàn toàn khác. Bạn không cần phải cung cấp số thẻ tín dụng khi thuê xe, và nếu không đến nhận xe thì công ty cũng không phạt. Vì sao lại có sự khác biệt này? Các công ty cho thuê xe hơi cũng như những người bán hàng khác luôn muốn làm cho khách hàng hài lòng. Khách rất ghét phí phạt hủy đặt trước, vì thế công ty nào không tính phí này sẽ có lợi thế cạnh tranh so với những công ty có áp dụng. Tất nhiên, các hãng hàng không và khách sạn cũng có chung động cơ để không phạt tiền khách. Có thể họ buộc phải làm vậy vì nếu cho khách hàng hủy vé hay hủy phòng vào phút chót mà không mất đi gì, thì họ sẽ bị thiệt hại nhiều.